Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 011 đồ cổ thị trường Nhật của hời. 1. Sao Brunei phố trước sau như một náo nhiệt, bãi hàng vỉa hè khắp nơi thét to, trên mặt đất bãi đầy đủ loại mới lạ đồ vật. Có chút vừa thấy liền biết là hàng nhái hàng giả, mà có chút cố ý làm cũ, dính lên bùn đất, sau đó lừa dối khách nhân nói là từ trong đất ra tới đồ cổ. Đương nhiên, cũng không bài trừ sẽ có chính phẩm money này liền đến khảo người nhãn lực. Dương Tử Mi nhớ rõ có một lần ở chỗ này phát sinh một kiện thực oanh động nhặt của hời sự tình. Nói có cái lão nhân trên vỉa hè hoa 300 khối mua một con sứ thanh hoa. Kết quả, đó là chân quý mà thưa thớt nguyên thanh hoa, giá trị thượng trăm vạn. Bởi vậy, cũng liền khiến cho một trận điên cuồng đào đồ cổ phong. Hiểu, không hiểu, đều tưởng thử thời vận. Dương Tử Mi cũng rất muốn chạm vào vận khí. Chỉ tiếc trước kia nàng liền mua đồ dỏm phí tổn đều không có. Hiện tại, nàng trong túi có 300 đồng tiền. Nhìn xem chính mình có hay không cái này vận khí. Nàng từng bước hàng vỉa hè vị mà siêu tầm. Nhìn xem có hay không thứ gì có thể xem tiến trong mắt. Chỉ tiếc, nàng đối đồ cổ rốt đặc cán mai. Vô luận nhìn cái gì. Đều cảm thấy hình như là thật sự, lại hình như là giả. Mãi cho đến một cái trung niên nam nhân bãi quán đương trước, nàng phát hiện, ở kia một đống đen tuyền đồ vật bên trong, bỗng nhiên có kiện, đồ vật hơi hơi phát ra thanh quang. Nàng cảm giác rất kỳ quái, duỗi tay liền đi tìm kiếm kia sáng lên đồ vật. Đương chủ thấy nàng là một cái 5 tuổi tiểu nữ hài, ngăn cản nàng, thét to nói, tiểu muội muội, đừng loạn phiên, ngươi cha mẹ đâu, ếch, ta ba mẹ ở bên kia. Dương Tử Mi tùy tay chỉ vào cách đó không xa một đôi vợ chồng nói dối nói, đi đi đi, tìm cha mẹ ngươi đi, đừng lộn xộn ta đồ vật. Ta mấy thứ này đều là đồ cổ, đương chủ không kiên nhẫn mà phất tay nói. Dương Tử Mi thấy kia sáng lên đồ vật một cái nho nhỏ bánh quai chèo vòng. Đồng thau lưu kim, mặt trên còn dính một ít cổ xưa bùn. Vì cái gì cái này bánh quai chèo vòng sẽ sáng lên đâu? Nó mặt trên chính là không có bất luận cái gì nguồn sáng. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, đối nó cũng liền sinh ra hứng thú, hỏi đương chủ, cái này bánh quai chèo vòng bao nhiêu tiền, tiểu muội muội ngươi thích nha, kêu cha mẹ ngươi lại đây, ta cùng bọn họ nói cái giá. Đương chủ thấy sinh ý tới, cũng liền quản không thượng Dương Tử Mi tuổi tác vấn đề nhỏ, ngươi cùng ta mặc cả hảo. Ta có tiền mừng tuổi, nếu nói cho bọn họ là sẽ không mua. Dương Tử Mi nói, ngươi có bao nhiêu tiền mừng tuổi, ngươi không cần lo cho ta nhiều ít tiền mừng tuổi. Ngươi liền nói cho ta nó muốn bao nhiêu tiền hảo, nếu gặp gỡ những người khác muốn mua cái này. Bánh quai chèo vòng, đương chủ khẳng định sẽ thổi chúng ba hoa chích chè. Nói đây là mộ mộ niên đại khai cuộc đồ cổ từ từ. Nhưng hiện tại, đối mặt chính là một cái 5 tuổi hài tử. Hắn thổi chúng lại nhiều cũng vô dụng, còn không bằng thật sự điểm. Dù sao cái này bánh quai chèo vòng cũng là hắn hoa một khối năm thu mua tới. Nhìn xem có thể hay không lừa dối cái này tiểu nữ hài nhiều mấy đồng tiền. Vì thế, cũng liền thần bí hề hề vươn một cái ngón tay, tiểu muội muội, ta đây chính là đồ cổ, thúc thúc xem ngươi thích, cũng liền lỗ vốn bán cho ngươi 100 khối, ngươi có hay không? Rõ ràng là lừa tiểu hài tử, Bên cạnh liền có người bắt đầu dùng khinh bỉ ánh mắt xem hắn. Quá quý, ta còn tưởng rằng nhiều nhất là 10 đồng tiền đâu. Dương Tử Mi cố ý kêu lên. Ta ngày hôm qua mới vừa mua một cái rất đẹp món đồ chơi. Mới 5 đồng tiền, ngươi cái này lại phá lại cụ thiết vòng. Cứ nhiên muốn như vậy nhiều tiền. Thúc thúc nhưng đừng tưởng rằng tiểu hài tử đều thực hảo lừa. Ta đây không mua. Hừ, thấy, bốn phía người đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chính mình. Đương chủ cảm thấy chính mình tâm lý thừa nhận năng lực có điểm kém. Ra mặt không nhịn được. Dù sao, 10 đồng tiền hắn cũng coi như kiếm nhiều. Vội vàng vẻ mặt có hại bộ dáng. Hảo hảo hảo, 10 khối liền 10 khối. Xem ở ngươi như vậy đáng yêu phân thượng. Ta đây chính là lỗ vốn cho ngươi. 10 khối có thể mua rất nhiều kẹo ăn. 5 khối đi, thúc thúc, được chưa? Dương Tử Mi nháy cực kỳ thiên chân vô tà đáng yêu, mắt to nhìn đương chủ. Nhìn đến nàng này phó ánh mắt, đương chủ cảm thấy chính mình nếu không bán cho nàng, quả thực chính là một loại tội lỗi. Tính, dù sao không đáng giá tiền. 5 khối liền 5 khối đi. 5 khối cho ngươi. Đương chủ đem bánh quai trèo vòng nhét vào Dương Tử Mi trên tay. Một bộ thực không cam lòng bộ dáng nói. Cảm ơn thúc thúc. Dương Tử Mi miệng cười trục khai mà móc ra 5 đồng tiền. Đem bánh quai trèo vòng lấy đi. Lặp lại đang tìm kiếm nó rốt cuộc là nơi nào sáng lên. Lại như thế nào đều tìm không thấy. Sau, hết chương.